Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, tọa kỵ cùng sủng vật. Nhìn thấy đệ nhất đảm nhận tọa kỵ cùng sủng vật, Suzuki Hitomi thạch hóa, bởi vì là tọa kỵ, BMW, sủng vật, tipper, hệ thống A, người hảo hảo lại trúng cái gì gió đây? Suzuki Hitomi nghĩ, BMW cũng không tính. Cái thế giới này là có xe ngựa, coi như là có chút liên lạc. Tipper là cái gì quỷ? Không thể miêu tả Akatsuki sao? Kia hiểu được nhiều bực bội a. Xem ra, ta không giải thích không được chứ. Hệ thống tinh linh tiểu Hitomi nói. Tọa kỵ tồn tại điều kiện là người lái. Cho nên trừ thường gặp ngựa, lạc đà, mãnh thú trở ra. Có thể là xe hơi cũng có thể là tàu thủy. Thậm chí là máy bay vân vân. Sủng vật nha, danh như ý nghĩa, không có tác dụng gì. Không có ích gì, ta muốn nó làm sao? Suzuki Hitomi cảm thấy có chút phát điên. Nha, sự tình muốn từ hai mặt nhìn. Sủng vật tuy nhiên không có tác dụng gì. Nhưng là cá biệt thời gian vẫn hữu dụng. Thậm chí vượt qua nhân loại đây. Tốt đi, ngược lại cũng triệu hoán không ra còn lại sủng vật. Đang thử mấy lần sau đó. Gặp sủng vật không phải côn trùng chính là thỏ sao? Suzuki Hitomi bất đắc dĩ nói. Bất quá, tọa kỵ là BMW ai? Lâm Tử Hào thời kỳ ưa thích xe một trong. Không nghĩ tới tại thế giới này có thể khống chế. Thế sự vô thường a. Khi nhìn đến tiệm tân bảo ngựa, lòng tràn đầy hoan hỉ Suzuki Hitomi đánh cho bất tỉnh đang tại rề cây không thể miêu tả tipper. Mang trên Rio, cùng đi hướng BMW. Đây là cái gì? Thật kỳ quái hộp sắt tử. Rio hỏi. Chớ nói bậy bạ, ngươi coi như nó là ngoài ra nhất chủng mã xe tốt. Suzuki Hitomi qua loa giải thích nói. Bởi vì hắn quả thực không biết rõ như thế nào hướng Rio giải thích. Lên xe, Suzuki Hitomi mở cửa xe. Nhượng Rio, phong quá, Lamba ngồi vào đi. Lại đem tipper ném vào sau đứng hàng. Ngồi trên buồng lái, nổ máy xe. Bởi vì là triệu hoán vật tâm ý tương thông lại hai người kia bản thân thế giới thì có xe hơi. Cho nên sẽ không ngạc nhiên. À tương đương. Rio kêu to. Nó muốn ăn thịt người. Nó muốn ăn ta. Kêu lấy. Ở trong xe lộn xộn. Hy vọng có thể đi xuống. Hô cái gì? Người coi như là xe ngựa khởi bước lúc ngựa đang gọi. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là. Hắn còn đang run à, chẳng lẽ nói ngươi ngồi xe ngựa sẽ không run sao? Nhưng là, chúng ta bây giờ còn không có động. Nhìn thấy xe còn không có khởi bước, Rio nói. Đi, vừa nói. Suzuki Hitomi chạy BMW. Hướng lấy Konoha phương hướng tiến tới. Còn như triệu hoán vật môn. Kiếm thánh bởi vì là đã dùng qua. Cho nên cũng thành phó đoàn trưởng. Mà còn không còn là đòn sát thủ. Cho nên ở lại chỗ này chấn giữ. Những người khác nghe theo hắn an bài. Mà phó đoàn trưởng một ít mệnh lệnh. Là Suzuki Hitomi thông qua tâm ý tương thông truyền đạt. Suzuki Hitomi cùng triệu hoán vật trong lúc đó liên lạc có thể theo lấy Suzuki Hitomi mở ra mở hoặc. Đóng. Oa, thật thoải mái. Rốt cuộc quen thuộc xe hơi Rio đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ. Thổi lấy phong. Nói. Tipper cùng hắn làm lấy giống vậy động tác. Thế nào? So xe ngựa thoải mái nhiều đi. Suzuki Hitomi tự hào nói. Đây chính là hắn tọa kỵ. Không phải hắn xe hơi. Không cần tuân thủ nhiều như vậy quy tắc. Chỉ cần cố gắng lên là được. Ngược lại hệ thống trong thương thành có bán. Hơn nữa còn là một mua liền tự động gia nhập trong bình xăng đây. Tương đối mà nói. Giá cũng không thế nào quý đây. Đúng vậy, đây mới là xe tốt đây. Rio nói, so đại danh ngồi xe đều tốt. Chính là nhượng đại ca ngươi lái xe có chút không quá thích hợp. Thế nào không thích hợp? Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói. Bởi vì hơi lớn danh mã xe đều là phu xe lái xe. Không có nói là đại danh chính mình lái xe. Cho nên đại ca ngươi nên tìm một cái phu xe tới lái xe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi nói người nào lái xe thích hợp? Suzuki Hitomi nói, ngươi tới lái xe như thế nào đây? Ta sau đó nhưng là phải thành là cường đại nhẫn giả, mới sẽ không chịu thiệt ở nho nhỏ lái xe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Hào thời kỳ muốn lái không mở. Bây giờ muốn mở thế nào liền mở thế nào. Kết quả còn bị khinh bỉ. Đây cũng quá buồn bực đi. Không thể nghĩ như vậy. Suzuki Hitomi nói, người muốn biết rõ, nhẫn giả là muốn chấp hành nhiệm vụ. Tại chấp hành nhiệm vụ trên đường trừ bảo mật chính là tốc độ. Cái xe này tốc độ nhưng là tương đối nhanh. Thật sao? Không nhanh như vậy à, Rio nói. Thử xem cái này. Suzuki Hitomi vừa nói, trực tiếp tiêu thăng đến 220 cây số. Rất nhanh, nhưng là không có thượng nhẫn tốc độ nhanh nhất nhanh. Tốc độ đều độ hạ xuống sau. Sắc mặt đã trắng bệch Rio nói. Xác thực, nhưng là, nó ưu điểm là có thể kéo dài lại không tiêu hao chakra. Nếu như một tiểu đội đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần cũng sẽ lái xe. Như vậy có thể thay phiên lấy sử dụng nó đến mục đích. Đó là thật thuận lợi. Cái này kêu xe hơi tọa kỵ ngươi có thể cho còn lại dùng sao? Có thể, nhưng là nhất định phải có người thứ hai thứ nhất mới có thể cấp cho người khác. Ồ, nghe được. Suzuki Hitomi giải thích, đột đúng vậy muốn một chiếc Rio nói. Chính lái xe, đột nhiên trước xe toát ra mấy người đến. Đâm, phanh, một tiếng. Suzuki Hitomi vội vàng dẫm dưới phanh xe. Nhưng là phía trước đón xe lại không thèm để ý chút nào người bị tốc độ cao chạy xe hơi đánh bay. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái này quái mô quái dạng đồ vật khí lực lớn như vậy. Chỉ chốc lát, mấy người này liền từ xa xa tới. Vừa vặn nhìn thấy xuống xe kiểm tra tình trạng Suzuki Hitomi. Ta còn muốn hỏi các ngươi vì cái gì đột nhiên cản đường đây? Suzuki Hitomi khí khủng bố nói. Hừ. Chúng ta là, chấm ngoặc kép, vũ trì quốc lưu vong nhẫn giả. Suzuki Hitomi không chờ bọn họ nói xong. Liền nói, người thế nào biết rõ. Mấy người này vừa tức vừa não. Gâu gâu gâu, lúc này tipper cũng xuống xe. Đối với mấy cái lưu vong nhẫn giả sủa điên cuồng mấy tiếng. Ha ha ha ha, nhỏ như vậy nhẫn khuyển. Cái này mấy cái nhẫn giả toàn bộ cười. Lúc này cái gì chó loại? Chưa từng thấy qua a, một người nói. Chờ giết cái này mấy đứa nhỏ. Đem điều này quái xe cùng cái này chó mang về cho lão đại nhìn một chút. Một cái khác nói. Ngay tại song phương rằng co. Chuẩn bị lẫn nhau lúc công kích. Một nói thiểm điện xẹt qua. Lưu vong nhẫn giả rối rít ngã xuống đất. Chỉ có cổ trên có một nói thật sâu dã thú vết quáo. Tipper. Suzuki Hitomi quay đầu liếc mắt nhìn thật giống như từ không hề rời đi cái kia địa phương tipper. Liếc mắt, nếu như không phải hắn nhãn thần rất tốt, nhìn thấy tipper móng vuốt trên một tia huyết tích, thật đúng là không dám tưởng tượng tipper sẽ là vừa vặn cái kia thiểm điện. Người đến cùng cái gì? Suzuki Hitomi nhìn xem tipper hỏi. Tipper cũng không bản lãnh này. Tipper liếm liếm móng trước. Cũng không để ý đến hắn. Chính mình lên xe. Ở nơi này sau đó. Suzuki Hitomi rốt cuộc thuận lợi chạy BMW đến Hòa Quốc. Konoha cửa. Phía trước báo cáo nói Suzuki Hitomi trở lại. Người nào? Chính là cái kia 7 tuổi mới đi học. Trên một năm tự ra đi tạm nghỉ học Hashimoto ra dưỡng tử. Hả? Là hắn a, mà còn phía trước báo cáo hắn điều khiển lấy một chiếc quái xe. Cái gì quái xe, vuông vức, tất cả mọi người đều ngồi ở bên trong, cũng không con ngựa, liền có thể đi, ha, cái này cũng còn khá chơi đùa. Đến này chúng ta nhìn một chút tiểu tử này làm cho là một cái gì tốt chơi đùa đồ vật. Thiên thiên thủ đại môn phiền chết, ừ, chính là, cùng một chỗ nhìn một chút, nhìn đại môn trò chuyện lấy ngày, chờ lấy Suzuki Hitomi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.